Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 31, ta cũng không nhớ ta có nuôi hai con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long xà bản tính thích tích trữ thiên tài địa bảo, đặc biệt yêu thích đá quý trân châu. Trên bản đồ bí cảnh có ghi chú, chỉ cần làn điệu hợp tâm ý, con long xà đã khai trí sẽ thưởng cho một viên trân châu mà nó cất giữ có một ít cao giai yêu thú nội đan. Có linh châu tốt nhất trai tinh đã lưu trữ trăm năm ngàn năm, hầu hết tu sĩ tới đây đều tuân thủ quy tắc, dễ hợp dễ tan. Không tuân thủ quy tắc trò chơi mà muốn mạnh mẽ tàn sát con long xà này chiếm trước bảo vật đều bị long xà một ngụm nuốt chừng. Yến Thanh cùng Nguyên Diệp cách gần nhất, trước tiên hội hợp lúc sau phát hiện phía trước chính là con long xà. Liếc nhau, Nguyên Diệp liền móc ra hề cầm của mình. Nguyên Diệp quả thực có thiên phú. Hắn ở trong hoàng thất không dính chút âm mưu toan tính nào, ngày ngày sách theo lồng chim xem hí, mọi làn điệu đã nghe qua là không quên được, nhưng không ngăn được đứa nhỏ này cố ý náo loạn. Long xà nói một câu, Nguyên Diệp dùng hề cầm đi theo kéo một câu, ngay cả âm điệu cùng dấu chấm dài ngắn đều giống nhau như đúc. Cuối cùng nối lại, diễn tấu cho long xà một lần, thành công chọc giận nó, đuổi theo người vào tận trong rừng. Yến Thanh đang trốn ở một bên liền thong thả ung dung nhảy vào linh khê bắt đầu vớt trân châu. Đệ tử vô thượng tông, chưa từng tuân thủ quy tắc, muốn cầm thứ gì, thì nhất định phải hốt cả ổ, các trưởng lão chứng kiến hết thảy. Cũng thật không hổ là đệ tử vô thượng tông, có người muốn nói lại thôi, nhưng thực mau bọn họ nhìn thấy càng đáng sợ thao tác. Lúc trước nổ nghìn hang động vô thượng tông nữ đệ tử, vận khí cực hảo, tìm được vô huyễn thảo mộc tùm. Chẳng qua, còn có một đám yêu thú khác như hổ rình mồi, nữ đệ tử kia tựa hồ am hiểu dùng roi giống như cây móc, vừa cuộn một cái, không màng là linh thực hay cỏ dại tất cả đều bị quét sạch. Bóng roi giao thoa, chỉ một lát sau, nguyên bản xanh thảo nguyên, giống như bị 100 con trâu gặm qua, một chút màu xanh lục cũng chẳng còn. Sư huyên biểu tình tốt đẹp, cùng lắm thì tiểu thế giới này đóng cửa thêm một đoạn thời gian, dưỡng một hồi. Bọn trẻ con này ra ngoài còn mang theo một túi hạt giống. Quả nhiên, sau khi Nghê Cẩn Huyên quét sạch linh thảo, móc ra một nắm hạt giống rải xuống, sau đó xoay người vội vã rời đi. Thời gian 7 ngày, nàng muốn tận khả năng thu thập càng nhiều linh thực cho tiểu sư thúc, hái thêm một ít, tóm lại có thể sử dụng. Mà giờ phút này bị Nghê Cẩn Huyên nhớ thương tiểu sư thúc vẫn đang ở trong đại mạc cát vàng. Lâm Độ này bệnh sao? Nổ ra cái hố rồi nhảy xuống, đào hố chôn tự chôn mình, Lê Đống một mặt oán giận một mặt vẫn là không nhịn được muốn tới xem, thật sự không được thì lấp chút đất vào cũng được a. Đại mạc này thật là có chút quá hoang vắng, côn trùng cũng không thấy mấy con, bọn họ tính toán đi theo đệ tử vô thượng tông, rốt cuộc ít nhất người ta là thiên phú đệ nhất, luôn có biện pháp. Ai biết vừa trở về liền thấy Lâm Độ tự nổ ra cái hố nhảy vào. Lâm Độ đang xem một khối nham thạch lộ ra ngoài, xương cốt phía trên, rõ ràng là hóa thạch của cá. Băng tan trước, chứng tỏ bên dưới có thứ gì đó có thể dẫn nhiệt tốt hơn đất, Lâm Độ tưởng là kim loại hay trận pháp, hiện tại xem ra là tảng đá. Dưới sa mạc này, rất có khả năng là một bức tường thành. Lâm Độ đang suy nghĩ, bỗng nhiên chú ý tới đất cát rơi xuống dưới, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy Lê Đống đang dùng kiếm hất cát xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng thẳng lên, một tay cầm khối hóa thạch bị gió cát vùi lấp, tùy tiện làm cái tịnh trần quyết, cười như không cười nhìn người bị bắt ngay tại trận. Lê đạo hữu, đây là ý gì a? Lê Đống Tâm nói còn có thể làm gì, muốn chôn người đó. Nhưng hắn không dám, hắn không cảm nhận được Lâm Độ hiện giờ cảnh giới tu vi, nhưng hắn còn chưa trúc cơ, Lâm Độ ít nhất là cầm tâm cảnh. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm tầm mắt kia, nuốt nước bọt. Tay run, Lâm Độ ồ một tiếng, gật gật đầu rồi xoay người, tiện tay ném cục đá trên tay lên trên. Hố này cực sâu, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng quăng ra, tảng đá to như mặt người cứ thế bay ra khỏi hố. Lê Đống xoay người liền chạy, nhưng vẫn bị kia hòn đá đập vào đầu vai. Hắn đau kêu một tiếng, thân hình nghiêng ngả, đệch, một đạo khinh mạn thanh tuyến từ phía dưới chuyển tới tay hắn. Ta cũng run tay, Lâm Độ nói xong phi thân mà lên, áo khoác theo động tác của nàng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, cùng một bên đối mắt với Nghê Tư, nhướng mày. Có việc, Nghê Tư lui về phía sau một bước, đi ngang qua, Lâm Độ gật đầu, không thèm để ý, xoay người liền đi. Rõ ràng là một tu sĩ thân thể gầy yếu, nhưng ngay cả cường tráng như Nghê Tư cùng Lê Đống đều có chút theo không kịp. Liền lúc bọn họ tưởng chừng không thể theo kịp, đằng trước người bỗng nhiên dừng bước. Ta cũng không nhớ ta có nuôi hai con chó. Lâm Độ từ trước đến nay tranh chua, nàng trời sinh âm điệu thiên thấp, âm cuối lại cao lên, chẳng sợ mắng chửi người, cũng như đang nói lời dí dỏm. Hai người phía sau sắc mặt cứng đờ, tiện đường mà thôi, Lê Đống vẫn già mồm. Lâm Độ không quay đầu lại, ồ một tiếng, rồi đi thẳng về phía gốc thực vật duy nhất trong tầm mắt nàng. Đó là một gốc cây liễu đỏ cực đại, nhìn bằng mắt thường ít nhất cũng cần 10 người mới ôm hết. Mắt thấy mau đến phụ cận, Lâm Độ lại dừng bước, chờ hai người đằng sau. Hai người kia thấy Lâm Độ không đi nữa cũng định dừng lại, chính là ngại với lúc trước nói tiện đường, cũng không muốn thành chó đi theo sau mông Lâm Độ thật sự, vì thế căng ra đầu lướt qua Lâm Độ, tiếp tục đi về phía trước. Mùi gì vậy? Nghê Tư Kiều Quý luôn cảm thấy có một mùi vị kỳ quái. Lê Đống dùng sức ngửi ngửi, không ạ, sa mạc không phải mùi này. Ngay lúc sắp đi đến cây đại thụ kia dưới, dị biến đột nhiên xảy ra. Tiếng xào xạc như côn trùng như rắn bò trên cát, sau đó cành liễu đột nhiên lao thẳng về phía hai người dưới tán cây. Lâm Độ ôm cánh tay, trong mắt hiện lên một đạo hứng thú. Ô hồ, ai ngờ dây tiếp theo, nhành cây dương nanh mua vuốt lại còn có một bộ phận hướng về phía nàng mà đến. Lâm Độ mũi chân một điểm, cực nhanh lao về phía sau, thuận tay ném đi một viên. Đan dược, đen nhánh, rầm đến một tiếng, cành bị thổi bay một nửa, lại không giống như cây cối đen xì bình thường bị lửa đốt, ngược lại như là bị bắn tóe ra vô số chất lỏng tanh hồng. Lâm Độ cau mày, cái cây này có vấn đề, liễu đỏ là linh thực, nhựa cây tuyệt đối không phải là màu đỏ máu. Khi nổ ngoài mùi thuốc nồng nặc cùng mùi khét, còn có một cổ nồng đậm mùi tanh. Cây liễu này đã yêu hóa, hơn nữa nhất định ăn qua huyết nhục. Khó trách một mảnh bờ cát liền cái động thực vật cũng không thấy. Thứ này nhưng chẳng phân biệt ngươi là cái gì, nuốt liền xong rồi, không hề kén ăn, cặn bã cũng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn hai người rõ ràng không địch lại đã bị nhánh cây mềm mại lại thô tráng treo lên. Cành liễu màu đỏ đậm giống như bạch tuộc quấn quanh người, vẫn đang dùng sức siết chặt. Lê Đống đau đến kêu to ra tiếng, Nghê Tư cũng hốt hoảng thét chói tai, sau đó lấy ra một đạo linh phù, vận khởi linh lực, cố sức giơ lên cánh tay, dán vào cành liễu đang quấn quanh mình. Giây tiếp theo ngọn lửa bốc cháy lên, cành liễu phát ra âm thanh cháy quỷ dị chói tai, không giống như là cây cối, mà giống như da lợn ngâm nước bị ấn vào chảo ma sát tới lui. Xèo xèo vang dội. Lâm Độ không cảm thấy mình có thể đánh lại thứ này, nàng quay đầu liền đi, thần thức tham nhập vào trong nhẫn chữ vật, nhìn những thứ có khả năng dùng được mình đã chuẩn bị tốt. Nháy mắt tiếp theo, bờ cát chấn động, Lâm Độ vốn đã rất khẩn trương, nghe được động tĩnh lập tức thuận thế nhảy lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cái rễ cây màu đỏ tươi rễ cây lao ra khỏi cát, gần như chạm vào bóng người màu xanh lơ xuyên thấu không khí. Cách chương.